Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 19:20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đúng vào mùng 10, trong phúc an đường, mọi người đang thỉnh an lão phu nhân trông số con cháu ngồi quanh, chỉ thiếu đi đại phòng lão phu nhân ngồi thẳng ở vị trí cao nhất, trong tay dựa vào một cây gậy, ngưng thần lắng nghe những lời nói bên dưới. Ngoài những lần khục khặc một tiếng, bà hầu như không nói gì. Khi đám người tản đi, đại phu nhân vẫn giữ im lặng một hồi. Sau đó mới mở miệng. Mẫu thân, nhưng vừa mới há miệng, lão phu nhân liền ho một tiếng. Nếu ngươi định nói về chuyện của nhị lang, thì không cần phải mở miệng. Đại phu nhân nắm chặt khăn, tuy dáng vẻ vẫn đoan trang, nhưng ánh mắt lại có chút hốc hác, có lẽ vì đã không nghỉ ngơi tốt trong thời gian dài. Bị lão phu nhân ngăn lại, sắc mặt nàng không thay đổi, vẫn kiên quyết nói. Nhị lang trên đường đã thương người thật sự không ổn. Nhưng đó cũng là do người đột quyết bất kính trước đây. Hắn đã dùng tín vật lang để khiêu khích. Ai mà có thể nhẫn nhịn chứ? Lão phu nhân cúi đầu. Khi thấy trong tay đại phu nhân nắm chặt mảnh ngọc bích đã vỡ làm đôi. Bước chân bà chợt dừng lại. Lòng bàn tay cũng bắt đầu run rẩy. Đó là Thôi thị trưởng tôn. Được dốc lòng nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Nhìn thấy hắn sắp thành tài lại xê. Hát. Ế. Tê thảm nơi biên cương. Làm sao có thể không khiến người ta đau lòng. Lão phu nhân rời mắt, khẽ thở dài. Bây giờ đột quyết đã cùng Đại Chu Nghị Hòa ký điều ước. Thôi thị và Ô Lạt không còn là thù riêng nữa, mà đã trở thành quốc sự. Hành động lần này của nhị lang tuy có lý do tình cảm, nhưng lại không phù hợp với lễ nghĩa. Để hắn tĩnh tâm một mình, nếu như vậy cũng là chuyện tốt. Đại phu nhân nghẹn ngào, hiếm khi lộ ra chút thất vọng. Mẫu thân cũng biết chuyện năm đó, gãy lão gia và đại lang còn chưa đủ sao. Giờ nhị lang vừa mới trải qua đại tang trong 3 năm, ta chỉ gọi hắn về kinh triệu doãn đảm nhiệm chức vụ. Hắn chỉ là nhất thời xúc động, thậm chí chưa từng làm hại ai đã bị cấm túc. Sau này, lão phu nhân nặng nề ho một tiếng, ngắt lời. Những lời này sau này không được nhắc lại. Đại phu nhân chỉ biết im lặng, nhắm mắt không nói gì. Trượng phu cùng trường tử đều xê, hát. Ế, tê thảm, lão phu nhân chợt thấy không nỡ, nhìn gương mặt tiều tụy của đại phu nhân, bà nhẹ nhàng nắm tay nàng, an ủi. Chuyện cũ đã qua rồi, điều quan trọng là những người còn sống. Đại phu nhân cười khổ, không nhắc lại chuyện cũ, nhị lang đã bị nhốt lâu như vậy, bên cạnh không ai hầu hạ. Ta cũng chỉ là nhất thời lo lắng quá độ, mong mẫu thân thứ lỗi. Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, sau đó triệu nhị phu nhân đến, dò hỏi. Bây giờ việc ở từ đường bên kia do ngươi quản lý, gần đây nhị lang có xảy ra chuyện gì không ổn không? Nhị phu nhân biết bà mẫu đang cố gắng trấn an vị chị em dâu này, bèn cười nói. Mẫu thân cứ yên tâm, nhị lang bên cạnh đã có người phục vụ, 3 bữa 1 ngày đều được giữ nguyên như cũ, đảm bảo sẽ không bạc đãi hắn. Nghe vậy, đại phu nhân kéo căng sắc mặt cuối cùng cũng thả lòng, cô khó khăn chủ động nói. Làm phiền ngươi rồi, nhị phu nhân cười tươi. Ánh mắt tràn đầy vẻ hân hoan. Tẩu tẩu nói gì vậy? Tẩu tẩu hãy yên tâm, chờ qua hôm nay, ngày mai nhị lang nhất định sẽ hoàn hảo trở về. Đại phu nhân không thích cách ăn mặc diễm lệ cùng giọng điệu nịnh nọt của nhị phu nhân, chỉ thở dài một cái, rồi bưng cằm lên tiếng, sau đó cáo lui, chậm rãi để nữ sử dìu về ngưng huy đường. Người vừa đi, nhị phu nhân cũng ngay lập tức trầm mặt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết Lý Thị không thích nàng, mà nàng cũng chưa bao giờ vui vẻ với Lý Thị. Dù Lý Thị chưa từng chế nhạo nàng, nhưng ánh mắt lạnh lùng và thái độ xa cách của bà rõ ràng thể hiện sự khinh thường đối với nàng. Có thể xem thường nàng thì có thể thế nào? Nàng chỉ là gả vào nhị phòng, trở thành chị em dâu với Lý Thị. Không chỉ vậy, cháu gái của nàng cũng sắp đem con trai trưởng mà nàng coi trọng nhất lung lạc quá khứ. Nếu mọi chuyện thực sự xảy ra, nàng càng muốn xem người tự xưng xuất thân vọng tộc như chị em dâu này sẽ thể hiện ra sao trước mặt mình. Nhị phu nhân nghĩ đến đó liền cảm thấy hả giận. Đi ra khỏi phúc an đường, nàng thấp giọng hỏi bên cạnh nữ sử. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Nữ sử đều đã chuẩn bị xong, trong viện cũng đã tìm được cớ để tiêu xài, hương liệu cũng đã đổi xong. Hiện tại chỉ chờ đại nương tử vào cửa, sẽ có người giữ cửa từ bên ngoài đóng lại. Nữ sử cẩn thận đáp. Nhị phu nhân nhẹ nhàng thở ra, chúng ta đi dạo một vòng trong vườn, 1 canh giờ sau sẽ quay lại. Tuyết Y lặng lẽ đi theo Đích Tỷ phía sau, băng qua cánh cửa thủy hoa, quả nhiên thấy nàng đang hướng về phía tự đường. Tim nàng cũng theo đó mà nhảy lên thình thịch, nàng không dám bám sát quá gần, chỉ biết rằng Đích Tỷ có mục đích riêng nên chỉ có thể tùng tùng theo sát. Khi tiến vào tự đường, không khí có vẻ yên lặng một cách bất thường. Trong khu vực giam giữ nhị biểu ca, không có ai cả. Nghĩ rằng có lẽ đã bị đẩy ra ngoài, Tuyết Y càng thêm chắc chắn về tâm tư của Đích Tỷ, vội vàng theo sát đi lên. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, Đích Tỷ đã không còn thấy đâu. Trong viện này có tất cả 6 gian phòng, nàng không biết nhị biểu ca bị giam giữ ở đâu, cũng không thấy Đích Tỷ có vào hay không, đành phải chia tay Tình Phương để đi tìm. Nàng liên tiếp đẩy 3 gian cửa nhưng không thể mở được. Đến gian thứ 4, cánh cửa gỗ dễ dàng bị đẩy ra, Tuyết Y mang theo hộp cơm, liền thuận thế đi vào. Bởi vì là nhà tự đường, sương phòng không được bố trí hoa lệ. Gian ngoài chỉ có một cái bồ đoàn dày và một hương án, còn gian trong thì được treo màn che trắng tinh, chặn lại những vật bên trong. Trên hương án bày biện một cái đồng lư hương, bên trên cắm 3 trụ hương đang cháy dở. Ngọn lửa nhỏ nhảy múa, phát ra ánh sáng đỏ rực, làm cho căn phòng mờ tối trở nên có chút quái dị. Cảm giác khó chịu nhất với Tuyết Y chính là mùi hương của hương dây trong phòng. Dù rõ ràng đây là hương dùng để cung phụng tế tự, nhưng không hiểu sao, nó lại mang đến cho nàng một cảm giác ngọt ngào, khiến nàng cảm thấy hơi lâng lâng. Có chút kỳ lạ, nàng cẩn thận tiến về phía trước, nhưng trong căn phòng trống rỗng lại không thấy Đích Tỷ hay nhị biểu ca đâu cả. Lòng nghi ngờ, nàng nghĩ có thể mình đã đi nhầm, đang muốn ra khỏi cửa thì đột nhiên cánh cửa đại môn. Phanh, một tiếng bị đóng chặt từ bên ngoài. Là ai? Nàng giật mình quay đầu, vội vàng lắc cây chốt cửa. Cánh cửa đã bị giam chặt, mặc cho nàng lay động thế nào cũng không nhúc nhích được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuyết Y nghĩ có lẽ cánh cửa bị gió lớn đóng lại, cúi đầu lo lắng quơ chốt cửa, hoàn toàn không nhận ra tiếng bước chân đang tiến lại gần từ phía sau. Khi cả người nàng bị bao phủ trong bóng tối, nàng mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lúc này, nàng ngừng quơ chốt cửa, cẩn thận nheo mắt nhìn bóng dáng thon dài đang đổ trên cửa. Bóng dáng này hình như là nhị biểu ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Y lập tức có cảm giác không ổn, đang định quay đầu lại thì bất ngờ bị một người đứng phía sau đè mạnh lên vai và gáy, khiến nàng không kịp phản ứng. Cái ôm mạnh mẽ từ phía sau khiến Tuyết Y cảm thấy sợ hãi. Nàng nhớ lại cảnh Ô Lạt bị nhấc bổng lên, lòng tràn đầy lo lắng. Bây giờ, sức mạnh của người đè lên nàng khiến nàng gần như ngạt thở. Nàng không thể làm gì khác ngoài việc chống tay vào cửa, cố gắng quay đầu lại kêu lên. Nhị biểu ca, giọng nói yếu ớt phát ra từ cổ họng nàng, Thôi Hành, với đôi mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt nặng nề. Là ngươi? Tuyết Y nắm chặt cửa, đầu ngón tay nàng đỏ lên vì sức lực, cố gắng đáp. Là ta, nhị biểu ca. Không ngờ khi nhận ra là nàng, Thôi Hành không những không buông tay, mà còn nắm chặt hai vai nàng, đè mạnh xuống. Ngươi tại sao lại tới đây? Ta là cùng trưởng tỷ đi đến. Tuyết Y hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại, cố gắng quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Đích Tỷ. Nàng không ở đây à? Lục Tuyết ngưng. Thôi Hành hít sâu một hơi, dừng lại một chút mới nhớ đến cái tên này, rồi lạnh lùng nói. Nàng chưa bao giờ tới. Chưa hề. Lần này, Tuyết Y hoàn toàn ngỡ ngàng. Nếu như trưởng tỷ không vào đây, mà nàng lại đến, hơn nữa cửa còn bị đóng chặt, thì tình huống này có vẻ không giống như là nàng đã sắp đặt. Dự tính ban đầu của nàng rõ ràng là muốn đến đây để ngăn cản trưởng tỷ. Tuyết Y hoang mang, giọng nói trong chớp mắt trở nên yếu ớt. Nhị biểu ca, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự là tìm đến trưởng tỷ. Thôi Hành im lặng, không biết có tin hay không, chỉ thấy tay hắn vốn nắm chặt hai vai nàng giờ chậm rãi buông xuống, nắm lấy cánh tay nàng, toàn thân cũng tiến lại gần. Hành động này khiến Tuyết Y cảm thấy sợ hãi, nàng không nhịn được khom người, lùi về phía cửa một chút. Một lát sau, nàng cảm thấy trên gáy bỗng dâng lên một cơn nóng bừng, cổ lại ngứa ngáy khó chịu. Đầu óc nàng trở nên mờ mịt, nỗ lực đứng vững cũng cảm thấy bất lực. Lúc này, nàng mới nhận ra có gì đó không đúng. Nhị biểu ca rõ ràng đã trúng thuốc, nàng khẽ hít một hơi, mùi hương nồng nặc xộc vào mặt. Tuyết Y khó khăn quay đầu. Cuối cùng hiểu ra, nhị biểu ca, mùi hương này có vẻ không thích hợp. Này Hương, không phải ngươi đổi sao? Một đoạn cổ trắng ngần đập vào mắt, ánh mắt Thôi Hành càng trở nên u ám. Không phải ta, Tuyết Y đau khổ đáp. Ta thật sự là tìm đến Trường Tỷ, ta cũng không biết tại sao lại ra nông nỗi này. Người trước mặt nàng, đôi mắt dường như phủ một lớp hơi nước, vì căng thẳng mà thở hổn hển. Ngực hắn nâng lên hạ xuống, khiến Thôi Hành càng thêm nặng nề trong từng nhịp thở. Hắn nắm chặt hai cánh tay nàng, tay không còn kiềm chế, rơi xuống eo nàng. Thôi Hành chăm chú nhìn nàng, cắn chặt cánh môi, giọng nói mang chút mất tiếng. Thật chứ, gần gũi đến mức, Tuyết Y chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy đáy mắt Thôi Hành đen đặc như mực, dường như sơn mưa sắp nổi lên, hoàn toàn khác biệt với vẻ điềm đạm và kín đáo thường ngày. Hơi cúi xuống, nàng có thể thấy hầu kết hắn hơi nhô lên, rõ ràng là nuốt nước bọt, âm thanh ấy truyền vào tai nàng như tiếng sét, khiến trái tim nàng đập rộn ràng. Tuyết Y bám chặt vào cạnh cửa, móng tay khảm vào gỗ, đỏ cả lên. Đầu óc nàng càng thêm mơ hồ, cả người không kìm chế nổi, chỉ muốn dựa vào người hắn. Nhưng không thể, hôm nay nàng đến đây trong âm thầm, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, nhị biểu ca sẽ chỉ nghĩ nàng cố ý quyến rũ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy, thanh danh của nàng sẽ tan vỡ, và cô mẫu chắc chắn sẽ không đứng về phía nàng. Nếu như thật sự thất thân, số phận nàng chỉ có thể làm thiếp. Nàng thực sự muốn xây dựng một kế hoạch, nhưng cũng muốn làm cho mọi người thấy rõ ràng rằng nàng không thể chối cãi. Tuyết Y nén chặt môi dưới, cố gắng giữ vững lý trí. Nhị biểu ca, ta thật sự không có ý định gì. Ta chỉ là vô tình xông vào đây. Nàng ngẩng đầu lên, môi dưới bị cắn chảy ra một chút máu, nổi bật trong không khí mờ mịt của khói hương. Máu chảy ra, tạo nên một cảnh tượng dễ thấy, càng kích thích những ham muốn bị dồn nén. Màu đỏ rực rỡ ấy kêu gọi bản năng của Thôi Hành. Hắn không thể nhìn rõ, chỉ thấy trước mắt mình một vòng màu đỏ, như một vết thương đang nở ra từ môi nàng, thu hút ánh nhìn không thể cưỡng lại. Hắn siết C, H, A, T, T, A, Y nàng, không buông lỏng chút nào. Ngược lại, hắn càng nắm chặt hơn, ấn nàng vào cửa. Người nói là như vậy thì có nghĩa là sao? Tuyết Y cảm thấy mình sắp đứng không vững, vội vàng đưa tay nắm lấy vai hắn. Ta thật sự không có ý định đó. Ta cũng không biết Trường Tỷ sao lại không có mặt ở đây. Nhị biểu ca, người thả ta ra có được không? Thôi Hành nhếch môi, hầu kết nổi lên, trên đó lấp lánh mồ hôi. Theo từng nhịp hô hấp của hắn, một giọt mồ hôi rơi xuống, chạm vào cổ Tuyết Y, theo cổ áo nàng trượt vào bên trong, khiến da thịt nàng cảm thấy nóng rát và run rẩy. Tuyết Y vội vàng cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế âm thanh suýt nữa trào ra từ cổ họng. Ta nếu không thả ra thì sao? Thôi Hành đã kiên nhẫn đến cực điểm, đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào nàng. Tuyết Y bị ánh nhìn của hắn làm cho chân tay như nhũn ra, luôn cảm thấy trong giây phút tới, hắn sẽ không kiêng nể mà trực tiếp làm hại nàng. Nàng cũng hiểu rõ lúc này, với một người nam nhân đã mất lý trí vì thuốc men thì việc thương lượng khó khăn đến mức nào. Huống chi, mọi chuyện rắc rối này nàng đã biết từ trước, trong lòng càng thêm lo sợ và áy náy. Khi bàn tay bóp chặt eo nàng càng lúc càng nóng, dường như đang có xu hướng trượt xuống. Tuyết Y vừa căng thẳng vừa vội vàng khép chặt hai chân lại để ngăn cản hắn, thanh âm nghẹn ngào phát ra. Nhị biểu ca, đừng như vậy, ta có thể giúp ngươi. Cách chương.